Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, tử địa cùng sinh cơ. Nhìn thấy con gái cùng con rể chân dung xuất hiện ở quốc sư trong tay. Bàng Vạn Lý liền biết Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Làm trưởng bối, làm cha. Bị nhốt 20 năm nam nhân bắn ra lên sau cùng sinh cơ. Khó khăn đung đưa vai vai. Bị đại yêu tơ nhện cuốn lấy. Lấy Bàng Vạn Lý bây giờ trạng thái căn bản dẫy giụa không ra. Nhưng hắn vẫn cứ quật cường dẫy giụa. Không biết qua bao lâu. Bàng Vạn Lý tiêu hao hết tất cả khí lực. Chỉ có thể đưa tay cánh tay từ mạng nhện bên trong tránh thoát ra một nửa. Sau đó biến đổi vô thanh vô tức. Liền một cái tay đều tránh thoát không ra. Muốn thoát vây căn bản không khả năng. Phảng phất chết đi như thế Bàng Vạn Lý. Hô hấp vô cùng yếu ớt. Lúc này hắn cánh tay vạt áo nhẹ nhàng chuyển động. Thật giống có vật gì ở ống tay áo của hắn bên trong bò bò. Nhô lên vạt áo. Từ cánh tay đi khắp đến cổ áo. Không lâu lắm hai cái tiểu ánh mắt từ Bàng Vạn Lý trong cổ áo dò xét đi ra. Sau đó nhanh chóng rụt trở về. Lại qua hồi lâu, ánh mắt chủ nhân chậm rãi bò ra. Không chỉ có cẩn thận, còn vô cùng nhát gan. Đó là một cái nhỏ tiểu nhân xanh cua. Bò ra ngoài cổ áo sau khi từ trong miệng thốt ra một ít thật nhỏ bong bóng. Đem chính mình hai cái càng cua làm cho ẩm ướt. Sau đó dán sát Bàng Vạn Lý miệng biên. Bàng Vạn Lý khô héo khóe miệng giật giật. Tuy rằng càng cua trên vệt nước cực nhỏ, nhưng là đối với tần người chết tới nói, không thua gì một phần hơi nhỏ sinh cơ. Ích cốc trúc cơ tu sĩ, cho dù là trúc cơ tột cùng tu vi, 10 năm không ăn không uống cũng sẽ bị chết đói chết khát. Muốn đem ích cốc thời gian kéo dài, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần có nước là được, ích cốc 20 năm mà bất tử Bàng Vạn Lý. Chính là dựa vào này con năm đó Từ Ngôn lưu cho hắn con cua nhỏ. Tồn tại cho tới bây giờ. Trên đời tạo hóa, cũng không phải là chỉ là lợi ích khổng lồ. Cũng có một chút tạo hóa đến được vô thanh vô tức. Càng mịt mờ vạn phần. Không tới tuyệt địa, không biết hiện rõ. Bị tù khốn sau khi. Bàng Vạn Lý chỉ còn dư lại này con cua nhỏ ở trên người. Mỗi khi con nhện đại yêu ra ngoài săn giết người phàm. Hắn sẽ thả ra con cua nhỏ ở nhà gỗ xung quanh kiếm ăn. Mượn con cua nhỏ khi thì mang về một ít nước xương. Lúc này mới tồn tại 20 năm lâu dài. Tiểu cua ăn không được nhiều. Cát đá bùn đất đều có thể lót dạ. Chỉ là dung mạo rất chậm rất chậm. Bị Bàng Vạn Lý giấu ở trong tay áo. Bên ngoài có tơ nhện. Liền con nhện đại yêu đều chưa từng phát hiện. Bàng Vạn Lý khóe miệng giật giật. Con cua nhỏ lập tức bò ra ngoài cửa. Không lâu lắm hai cái càng cua dính đầy nước xương trở về đút cho chủ nhân. Như thế lặp lại mấy lần. Bàng Vạn Lý rốt cục khôi phục mấy phần tinh thần. Không thể chết được. Bàng Vạn Lý, người không thể chết được. Vô lực nói nhỏ, mang theo một luồng quật cường tâm ý. Người chết, Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đều sẽ nguy hiểm. Muốn sớm thông báo bọn họ. Để cho bọn họ tránh ra đại yêu mới được. Vùng vẫy một hồi. Trên người tơ nhện dường như ruồi bâu lấy mật. Bàng Vạn Lý chính mình không cách nào thoát vây. Hy vọng duy nhất của hắn là con kia con cua nhỏ. Ở chủ nhân mệnh lệnh ra. Con cua nhỏ bắt đầu gặm nuốt lên mạng nhện. Tuy rằng vô cùng chậm chậm. Chỉ cần nhiều năm mệt tháng gặm xuống. Sớm muộn có thể đem mạng nhện gặm phá. Rào. Thiên Bắc sông một bên. Từ Ngôn mắt phải vệt trắng theo phập phồng nước sông biến ảo chập chờn. Chăm yêu đi con đường kia hắn không biết. Nhưng ở sông biên gặp một ít đồ vật cổ quái. Bị phân tán đến trăm dặm ra ngoài luyện hồn. Thấy được một nhóm người. Những bóng người này không trên đất mặt. Mà là ở trong nước sông. Thân hình mơ hồ thời khắc. Từ Ngôn lấy độn pháp Na-di. Trong nháy mắt đến cái kia đầu luyện hồn nhìn thấy dị tượng địa điểm. Nơi này là một chỗ đối lập bằng phẳng đường sông. Bên bờ dòng nước như cũ chảy xiết. Xuất hiện ở đáy sông bóng người giống như cá lội đang đến gần bờ biên. Pháp quyết bát, Từ Ngôn thân ảnh dần dần biến mất. Ẩn nặc thân hình, mắt trái thì lại dần dần trợn mắt nhìn. Rất nhanh, từng cái người mặc thiết giáp cao to bóng người từ giữa sông bò ra. Sau khi lên bờ sắp xếp thành đội, ngay ngắn có thứ tự, không ai hé răng, càng là từng cái man tộc chiến sĩ. Lướt qua những này quái dị man tộc, Từ Ngôn đột nhiên trừng lên mắt trái. Theo mắt trái vận chuyển, hắn thấy được tình cảnh quái quỷ. Ở nước sông chỗ cực sâu xuất hiện một cái đen ngòm dường như miệng lớn giống như đồ vật. Những này cổ quái man tộc không phải lội tới, mà là hố đen bộ dáng miệng lớn phun ra ngoài. Nhìn thấy tấm kia ẩn nấp ở đáy sông miệng lớn thời khắc, một luồng run sợ khí tức ầm ầm truyền đến. Thiên Hà Loan bên trong quái vật, đáy lòng tự nói, mang theo kinh ngạc cùng chấn động, tấm kia hố đen giống như miệng lớn Từ Ngôn đã từng thấy. Tại hắn vừa đến Thiên Hà Loan, xuất hiện ở ngoặt sông chỗ sâu đường sông thời gian, đuổi theo sau lưng chính là này há to mồm. Không chỉ có bí cảnh chỗ sâu trong cấm chế cất giấu đáng sợ quái vật, cấm chế ở ngoài vặn vẹo trong lòng sông như cũ bàn hằng một tên gia hỏa khủng bố. Nhận ra này Trương Đại Khẩu thời khắc, Từ Ngôn không khỏi kinh ngạc đứng lên. Chỗ này sông biên cách Tuyết Sơn cùng Thiên Hà Loan cực kỳ xa xôi, con quái vật kia lại bò đến nơi này, đặc biệt là quái vật trong miệng rộng lại phun ra man tộc chiến sĩ. Điểm này để Từ Ngôn kinh ngạc bất định. Giải thích duy nhất chỉ có thể là quái vật kia đến từ Tuyết Sơn, hơn nữa bị Tuyết Sơn cường giả khống chế. Sông biên dần dần tụ hợp nổi lấy ngàn mà tính man tộc. Những này man tộc đã không có chiến mã, vẫn cứ đằng đằng sát khí. Cầm đầu là một người cao lớn tráng hán, cả người dũng động sát khí mãnh liệt. Lấy Từ Ngôn mắt trái có thể nhìn ra được, man tộc thủ lĩnh ẩn ở giáp trụ bên trong mặt to trên, trải rộng màu đen quái lạ đồ đằng, cùng vô trí trên người tương tự, chỉ là không có vô trí đồ đằng nhiều. Theo thủ lĩnh phất tay, một ngàn này man tộc trầm mặc bước lên thiên bắc, bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Chờ đến man tộc chiến sĩ đi xa, Từ Ngôn quay đầu lại liếc nhìn đáy sông. Tấm kia hố đen giống như miệng rộng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tâm thần hơi động, trong vòng trăm dặm mấy con đại yêu luyện hồn bị lần lượt thu về. Dài trăm dặm đường sông, xuất hiện không chỉ một sóng man tộc. Từ Ngôn lấy luyện hồn biết được một khác sóng man tộc cũng sụp trên bờ sông. Man tộc đến thiên bắc, là tiếp ứng vô trí, vẫn là tới tìm ta. Từ Ngôn ánh mắt biến đổi trở nên âm trầm. Vô trí đã từng nói hắn là Tuyết Sơn quý khách, muốn dẫn hắn Tuyết Sơn. Bây giờ lại có man tộc đến thiên bắc. Từ Ngôn lập tức đem man tộc quái dị cử động cùng mình liên lạc với một chỗ. Tuyết Sơn vì sao phải tìm ta? Tuyết Sơn chủ nhân rốt cuộc là người nào? Lẽ nào hắn nhận ra ta? Chặt chẽ cau mày phong, Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu, lần thứ hai triển khai phong độn, hết sức nhanh đuổi theo phía trước man tộc. Khoảng cách sông biên mười mấy dặm một chỗ trong rừng hoang, man tộc đang ở dựng trại đóng quân. Cầm đầu đầu mục ngồi ở trên một khối đá lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thủ hạ của chính mình. Không có quát mắng, những này man tộc binh sĩ lôi lệ phong hành, mang mang lục lục bên trong. Một tòa đơn sơ đại trướng bị xây dựng đứng lên. Đầu lĩnh đứng dậy, hướng đi đại trướng. Nơi này là hắn soái trướng. Còn lại man tộc bắt đầu kiến tạo mình giản dị lều vải. Có người bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Hành quân một loại đội ngũ khắp nơi lộ ra sốc vác. Liếc nhìn bốn phía, thủ lĩnh hài lòng gật gật đầu. Một bước bước vào đại trướng bên trong. Mà bước chân của hắn nhưng liền như vậy dừng lại. Vốn nên trống rỗng trong lều, đã có người, khách không mời mà đến đưa lưng về phía cửa lớn. Chắp tay sau lưng có vẻ cực kỳ tùy ý. Ngươi là ai? Man tộc thủ lĩnh trên người bắt đầu trải rộng lên càng nhiều hơn đồ đằng. Bính phát sát khí cũng biến đổi càng thêm dày đặc. Khi hắn hỏi dò vừa vừa cửa ra, ánh kiếm xẹt qua, một viên người đầu liền như vậy lăn xuống bụi trần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.